trăng to tròn rồi khi không còn trăng nữa. Trăng già nua rồi trăng tái hồi trăng non. Có gì đâu mà em tôi em buồn. Xin lặng chờ cho trăng ngàn sẽ tới. Hoa khô rơi cành chờ sắc hoa buồn rơi. Xuống cội hoa nuôi mầm dưới đất đen. Có gì đâu mà em khổ em phiền. Đợi nhé em đóa hoa rồi sẽ lên. Trăng to tròn vằng vạc suốt đêm. Em tươi giòn ngả xuống xương vai mềm. Ôm người em ấm êm, hôn vào đôi mắt ngoan. Cho đời thêm sắc, cho tình sáng thêm. Hoa thơm lưng ngào ngạt trước sân. Em thơm nồng tỏa ngát ngát căn phòng. Hoa quỳnh ngây ngất đêm, da thịt nem quá thơm. Cho tình thêm sắc, cho đời sáng hơn. Quê hương buồn một thời xót thương đau yêu. Bao loạn ly làm sơ xác miền quê yêu. Bão và mưa rồi nắng tỏa chưa chiều. Trên đường làng hay trong vườn nắng chiếu. Quê hương nghèo và buồn những năm nguy khó. Nhớ rồi quên trong đời sống trước sau. Có gì đâu mà ôm chặt mối sầu. Buồn khóc than cũng xong rồi nỗi đau. Quê hương một đồi dài lá non. Em mơ màng là lướt bước chân mềm. Vai kề vai nắng êm đưa người trên lối quen. Không buồn gì vắng không màng cõi tiên. Quê hương một chiều ngồi mé sông. Ta ca thầm một khúc hát mơ mộng. Trong trời quang đãng ôi nghe tình ca lứa đôi. Đôi tình nhân đó nên đời vẫn vui. Trong trời quang đang ôi nghe tình ca lứa đôi. Đôi tình nhân đó nên đời vẫn vui.